Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Trung Quốc. Trước khi vào nội dung vụ án thì Duy xin phép thông báo đến các khán thính giả của kênh là Duy đã đổi tên kênh Duy Bộ Chuối thành kênh Duy Giải Mã Kỳ Án theo số đông bình chọn. Và trong tuần này, Duy bắt đầu đăng lại các vụ án bên đó, chủ yếu là chuyên sâu pháp y và phân tích hiện trường, toàn ảnh full không che luôn nên có phần sẽ gây ám ảnh. Trên video đăng lên YouTube thì Duy đã che rồi. Nhưng trong mỗi vụ án bên kênh Duy Giải Mã Kỳ Án thì sẽ có link Facebook để Duy cập nhật hình ảnh hiện trường và thi thể không che. Và nếu mà bị Facebook hạn chế thì Duy sẽ đăng lên link Drive và Duy sẽ thông báo cụ thể trong từng video ạ. Và nếu Duy đăng Facebook thì mọi người cũng giúp Duy một việc là đừng thả icon buồn nha. Tức là icon mặt khóc đó mọi người. Bởi vì số lượng bày tỏ cảm xúc buồn, khóc khi chiếm phần đông trong một bài đăng thì Facebook cũng sẽ kiểm tra về bài đăng đó ạ. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong mọi người có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ nhé. Buổi trưa ngày 29 tháng 6 năm 2014, tại thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm, có hai người phụ nữ tới trụ sở cảnh sát báo cáo về một vụ bắt cóc. Người bị bắt cóc là đàn ông, anh ấy tên Vương Trung Phúc, năm đó 42 tuổi. Còn hai người phụ nữ đến trình báo là vợ và chị gái của Vương Trung Phúc. Họ kể lại là khoảng 9 giờ sáng ngày hôm đó, tức là cách thời điểm họ tới trình báo khoảng gần 1 tiếng đồng hồ, thì bố của họ nhận được một cuộc điện thoại. Người đầu dây bên kia hỏi là Vương Trung Phúc có phải là con trai ông không? Hiện giờ anh ta đang ở trong tay tôi, mau chuẩn bị 600.000 tệ để chuộc người. Số tiền 600.000 tệ là khoảng 2 tỷ mốt tiền mình theo quy đổi hiện tại. Từ thông tin mà hai người phụ nữ cung cấp, cảnh sát đã điều tra số điện thoại mà kẻ bắt cóc sử dụng. Nhưng đây là một số điện thoại không đăng ký bằng tiền thật. Những năm đó, quản lý các thẻ SIM còn rất lòng lẻo. Số điện thoại này mới kích hoạt, chỉ dùng gọi cho người nhà của Vương Trung Phúc và trước đó còn có gọi cho chính Vương Trung Phúc hai cuộc vào hôm trước. Ngoài ra thì không gọi cho ai khác nữa. Và lúc này, số điện thoại của kẻ bắt cóc cũng đã tắt máy. Tuy nhiên, gia đình Vương Trung Phúc kể lại là bọn bắt cóc đã nói rằng chúng sẽ gọi lại vào lúc 2 giờ chiều. Vậy nên họ vội vàng tới đây báo án, muốn là nhờ cảnh sát theo dõi, ghi âm cuộc gọi đó để tìm manh mối. Vậy nhưng cảnh sát cùng người nhà Vương Trung Phúc đã cùng chờ đợi đến 3 giờ chiều, nhưng bọn bắt cóc vẫn không gọi lại. Chờ tới gần 4 giờ chiều, thì kẻ bắt cóc gọi lại cho bố của Vương Trung Phúc và đã hỏi xoay được bao nhiêu tiền rồi. Ông ấy nói mới gom được hơn 100.000 tệ, là chỉ mới được 1/5, 1/6 số tiền thôi. Kẻ bắt cóc liền hối thúc xoay đủ 600.000 tệ nhanh lên. Khi đó người nhà của Vương Trung Phúc yêu cầu nói chuyện với người thân. Họ muốn chắc chắn là Vương Trung Phúc vẫn an toàn. Nhưng kẻ bắt cóc nói Vương Trung Phúc không ở đây mà đang bị nhốt ở một nơi khác nhưng rất an toàn. Bọn chúng không có ý định hại người, chỉ cần tiền thôi. Nói chưa dứt câu đã dập máy một cách chóng vánh, bảo là lát nữa sẽ gọi lại. Cuộc gọi thứ hai này thì hắn vẫn dùng số điện thoại cũ đã từng liên lạc lần trước. Và từ cách hắn nói chuyện, nghe giọng nói, cảnh sát phán đoán được kẻ bắt cóc còn khá trẻ. Thông thường trong các vụ tống tiền, kẻ bắt cóc đều sẽ cho nạn nhân nói vài câu với người nhà dưới sự kiểm soát của chúng. Vì như vậy, gia đình mới chắc chắn là người thân còn sống và sẽ lo lắng sốt sắng gom thêm tiền. Nhưng lần này bất thường là bọn bắt cóc lại không cho gia đình nói chuyện với con tin. Vậy thì liệu là Vương Trung Phúc lúc này có an toàn không? Một lúc sau, kẻ bắt cóc gọi lại. Khi biết gia đình vẫn chưa thể xoay đủ tiền, kẻ bắt cóc liền nói hắn sẽ bớt cho 100.000 tệ, không gom nổi 600.000 tệ. Thì hắn cầm tạm 500.000 cũng được, chứ không thể bớt thêm. Vì chúng có 5 người, làm một phi vụ thì ít gì mỗi thằng cũng phải được 100.000 tệ chia nhau, chứ không thể ít hơn. Và hẹn là đúng 5 giờ chiều, hắn sẽ gọi lại thêm lần nữa để hẹn địa điểm giao tiền. Sau đó hắn lại vội vàng cúp máy và tắt nguồn điện thoại. Cuộc gọi của kẻ bắt cóc quá ngắn khiến cảnh sát không thể định vị được vị trí của hắn. Và qua những cuộc gọi cũng cảm thấy tên bắt cóc này có khả năng phản trinh sát khá tốt. Khi điều tra thêm một số thông tin, cảnh sát được biết Vương Trung Phúc là một người dẫn chương trình các đám cưới, đám tiệc, tổ chức sự kiện và kiêm cả quay phim. Anh ấy 42 tuổi khi bị bắt cóc. Theo như vợ của anh ấy kể lại thì Vương Trung Phúc mất tích vào chiều tối ngày 28, khi đó khoảng 2 giờ chiều. Anh ấy nhận được điện thoại nói là có người tổ chức tiệc sinh nhật muốn anh đến quay phim. Kể từ lúc đó là Vương Trung Phúc mất liên lạc với gia đình. Nhưng người nhà họ Vương thì chỉ nghĩ là có lẽ anh ấy theo yêu cầu của người thuê mà ở lại. Vì nhiều khi họ tiệc tùng cả đêm nên là vợ của Vương Trung Phúc cũng không nghĩ là anh ấy mất tích được, vì trước đây chồng cô đã nhiều lần đi sự kiện một vài ngày là bình thường. Cảnh sát kiểm tra qua thông tin trên hồ sơ lịch sử viễn thông và thấy rằng kể từ sau 4 giờ chiều thì điện thoại của Vương Trung Phúc đã tắt máy, không nhận được bất cứ cuộc gọi nào mới. Thời điểm này Vương Trung Phúc mới chỉ rời khỏi nhà một lúc, điện thoại chưa thể hết pin được. Và thời điểm đó cũng không thể nói là say quá rồi tắt nguồn ngủ lại ở nhà khách được, bởi vì tầm đó thì bữa tiệc có khi còn chưa cả kịp bắt đầu. Cảnh sát cho rằng rất có thể thời điểm đó là lúc anh ấy đã bị kẻ bắt cóc khống chế. Tuy nhiên, điều mà khó hiểu là nếu bọn bắt cóc khống chế được Vương Trung Phúc từ 4 giờ chiều hôm trước, thì tại sao chúng lại không gọi điện thoại ngay cho gia đình để đòi tiền luôn, mà để mãi đến hơn 9 giờ sáng hôm sau mới gọi cuộc đầu tiên? Tại sao chúng lại chờ tới mười mấy tiếng đồng hồ như vậy? Lúc này chỉ còn cách thời điểm 5 giờ chiều, lúc mà bọn bắt cóc hẹn giao tiền chưa đầy một tiếng. Thời gian để người nhà Vương Trung Phúc và cảnh sát chuẩn bị cho kế hoạch giao tiền và giải cứu con tin là không còn nhiều. Vậy nhưng cùng lúc đó, họ lại nhận được báo cáo từ nhóm cảnh sát giao thông về việc có một người dân phát hiện một chiếc ô tô minivan bị cháy rụi ở ngoại ô vào buổi sáng hôm đó. Cảnh sát giao thông đã tới kiểm tra và thấy rằng đó không phải là một vụ tai nạn, nên họ chuyển giao hồ sơ sang bên hình sự và nhìn nó cũng rất giống chiếc xe mà Vương Trung Phúc thường sử dụng. Chúng ta có thể thấy chiếc xe bị cháy rất nặng, nhìn nó đã bị trơ khung thành một cái vỏ sắt luôn rồi. Ghế ngồi, nội thất bên trong đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Cái ghế cũng chỉ còn lại bộ khung và lò xo như thế này. Qua kiểm tra sơ bộ, cảnh sát thấy rằng biển số xe bắt đầu bằng chữ CAT và sau đó là JF8991. Chữ CAT ở đầu biển số là CAT trong từ Cát Lâm, là tên tỉnh đó mọi người. Sau khi tra cứu thì biết được chủ sở hữu chiếc xe này tên là Vương Trung Phúc. Sau đó qua xác nhận của gia đình, họ cho biết chiếc minivan bị cháy rụi này chính là chiếc xe mà Vương Trung Phúc đã lái đi vào chiều ngày 28. Xe của Vương Trung Phúc thì đã bị đốt cháy, nhưng không tìm thấy anh ấy trong xe. Hơn nữa, theo lời của vợ Vương Trung Phúc kể lại, thì trong cuộc điện thoại lúc 2 giờ chiều ngày 28, cô ấy có nghe chồng nhắc lại địa chỉ của khách là gần nhà máy khai thác dầu số 2 phải không? Sau đó đầu dây bên kia có vẻ như xác nhận là đúng vậy, thì Vương Trung Phúc nói rằng sẽ tới ngay rồi dập máy. Nhưng địa điểm tìm thấy chiếc xe bị đốt cháy lại không phải ở nhà máy khai thác dầu số 2, mà còn cách vài km nữa. Và khi kiểm tra chiếc xe này, ngoài vết cháy ra, cảnh sát không phát hiện dấu vết do va chạm mạnh để lại. Nó không giống một vụ tai nạn. Hơn nữa, phát hiện thùng xăng của chiếc xe này có dấu vết bị phá hoại rõ ràng, có những vết chảy xước và cả những vết thủng dày đặc như thế này. Đồng thời trong xe, cảnh sát đã phát hiện ra có một số dấu vết máu trên cửa sổ của xe. Và tất cả những điều này cho thấy chiếc xe này đã bị kẻ nào đó cố tình đốt cháy. Và việc trên xe có máu cho thấy ít nhất là đã có người bị thương ở đây, hoặc thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Ngoài hai điểm này ra, thì nhân viên điều tra không thu thập thêm được các dấu vết gì khác trong xe để phán đoán tình huống có xô xát, giằng co hay mức độ bị thương của nạn nhân như thế nào, bởi vì chiếc xe đã bị cháy quá nặng. Hiện trường đốt xe là ở thôn Liên Hợp, nơi này rất hẻo lánh, cách đường quốc lộ gần nhất cũng gần 3 km. Để tới được đây phải đi đường đất men theo bờ ruộng gồ ghề. Ngoài những người nông dân ở gần đây hàng ngày ra ruộng thì gần như không có ai tự dưng lại đến đây, trừ trường hợp bị lạc đường. Theo ông Trương, người đã phát hiện chiếc xe kể lại, vào buổi sáng hôm đó khi ông ra thăm đồng đầu làng đã phát hiện chiếc xe minivan bị cháy này nên đã báo án. Lúc ông ấy báo cảnh sát cũng khoảng tầm 8 giờ, tức là còn trước khi kẻ sát nhân gọi điện tống tiền gia đình Vương Trung Phúc nữa. Và cách chiếc xe chừng 1,5 m, có mảnh vỏ pháo màu hồng như thế này. Cảnh sát cho rằng rất có thể nó có liên quan tới vụ cháy xe, bởi vì miếng pháo này còn rất mới. Nếu để nó ở đây chỉ cần một vài ngày, mưa nắng sẽ khiến màu của nó không còn tươi như thế này. Hơn nữa, nơi này ít ai lui tới, khó có việc trùng hợp là có người lại tự dưng mang pháo tới đây đốt như vậy. Pháp y đã tiến hành khám nghiệm kỹ lưỡng chiếc xe, còn vết máu thì phải chờ xét nghiệm DNA khoảng 2 ngày. Cảnh sát cho rằng khả năng cao vết máu sẽ thuộc về Vương Trung Phúc, và nếu như vậy thì anh ấy đã bị thương, nhưng trên xe hay xung quanh đều không tìm được nạn nhân và cũng không phát hiện dấu vết chôn giấu xác chết hay dấu vết đào bới xô xát trên mặt đất. Cảnh sát cho rằng có thể bọn bắt cóc đã giam giữ chủ xe hoặc giết hại anh ấy ở một nơi khác, rồi sau đó chúng mới lái xe của nạn nhân đến đây để đốt cháy nhằm phi tang các dấu vết còn sót lại trên xe. Vì địa hình nơi này rất vắng vẻ, việc kẻ bắt cóc có thể biết đường lái xe đến đây có lẽ là do hắn quen thuộc với khu vực này. Và cũng chứng tỏ, trong số những tên bắt cóc, có ít nhất là một người biết lái xe. Lúc này điều mà cảnh sát quan tâm nhất vẫn là con tin đang ở đâu, liệu có còn an toàn hay không. 5 giờ chiều ngày 29, bố của nạn nhân nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của kẻ bắt cóc. Nội dung tin nhắn hỏi rằng, ông ấy báo cảnh sát rồi à, và yêu cầu phải mang tiền đến giao trước 8 giờ tối. Địa điểm bọn chúng yêu cầu giao tiền là ở Trường Sơn. Nó là một thị trấn cách trung tâm thành phố Tù Nguyên 45 km về phía Tây Bắc. Và kẻ bắt cóc không thông báo địa điểm giao dịch cụ thể, mà chỉ nói chung chung địa danh như vậy. Với kinh nghiệm nhiều năm, tổ chuyên án cho rằng bọn chúng sẽ có những thay đổi bất ngờ khác trong khi nhận tiền chuộc. Ở Trường Sơn lúc đó có một đường cao tốc ở ven thị trấn và đường xá trong thị trấn tương đối thuận lợi. Địa điểm mà kẻ bắt cóc đưa ra rất thuận tiện giao thông. Hơn nữa, thị trấn này vốn có một nhà máy điện. Người lao động từ nơi khác tới đây làm công nhân cũng rất nhiều. Khu vực tương đối phức tạp, nên nếu trong quá trình lấy tiền mà bị cảnh sát vây bắt thì sẽ dễ trà trộn và trốn thoát. Kẻ bắt cóc có hẹn là 8 giờ tối đến Trường Sơn, thì cảnh sát đã đến thị trấn này từ lúc 7 giờ tối. Lúc này, gia đình nạn nhân rất nóng ruột, vì người thân của họ cũng đã mất tích gần một ngày một đêm rồi. Tuy vậy, nhưng chờ mấy tiếng đồng hồ, chờ qua cả 12 giờ đêm, mà kẻ bắt cóc không liên lạc lại, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào. Điện thoại của bọn chúng trong tình trạng tắt máy. Trong tình huống như vậy, cảnh sát và người thân của Vương Chu Phúc đành phải quay trở về. Cảnh sát cho rằng, kẻ bắt cóc không dám lộ diện có thể do hai nguyên nhân. Một là hắn nghi ngờ đã bị mai phục, hai là hắn sắp xếp mọi chuyện chưa ổn để lấy tiền chuộc, cảm thấy nếu bị truy đuổi thì không thể thoát thân. Đến buổi trưa ngày 30 tháng 6, lúc này đã là sang ngày thứ 3 kể từ khi Vương Trung Phúc bị bắt cóc, thì tên bắt cóc gọi lại lần nữa. Khi đó một cảnh sát giả làm anh rể của Vương Trung Phúc để trực tiếp trao đổi với kẻ bắt cóc, nói rằng bố của Vương Trung Phúc đã quá suy sụp rồi, bây giờ không nói chuyện được nữa, rồi bảo rằng tiền bạc thì gia đình chuẩn bị xong xuôi hết rồi, khi nào thì có thể giao tiền được. Đối với câu hỏi này, kẻ bắt cóc lại do dự, nói để tính sau đi, giờ chưa lấy được. Rồi hắn lại nói đợi hắn gọi lại, sau đó tắt máy. Điều này khiến cảnh sát cảm thấy khó hiểu. Lần này rõ ràng hắn không hề sốt sáng lấy tiền chuộc nữa. Bắt cóc một người đàn ông trưởng thành như Vương Trung Phúc thì ngoài mục đích tiền chuộc còn là gì khác? Lý do gì mà chúng cứ chần chừ? Hay là chúng có việc gì khác phải làm? Nhưng hiện tại có chuyện gì quan trọng hơn là việc lấy được tiền chuộc chứ? Tại sao tên bắt cóc rất kiên quyết về số tiền cần giao đủ là 500.000 tệ, nhất định không chịu bớt thêm? Nhưng về việc giao tiền như thế nào, vào lúc nào và ở đâu, thì hắn lại không có vẻ gì là quá vội vàng, đồng thời cũng không cho người nhà nói chuyện với con tin. Những điều này khiến cảnh sát càng cảm thấy rất lo lắng cho tính mạng của nạn nhân. Vì bình thường ít khi nào mà những kẻ bắt cóc lại bắt một người đàn ông trưởng thành như thế, sẽ khó hơn việc bắt cóc và khống chế trẻ con. Hơn nữa, trong xe có vết máu, xe còn bị đốt. Tất cả những điều này cho thấy nạn nhân đang gặp nguy hiểm. Vương Trung Phúc ở địa phương khá nổi tiếng, không chỉ biết dẫn chương trình đám cưới mà còn biết quay phim, lấy các góc độ hình ảnh rất đẹp, rất có nghệ thuật. Hai vợ chồng anh ấy sống ở thành phố Tù Nguyên, mở một cửa hàng chuyên về các dịch vụ đám cưới. Cả hai vợ chồng đều nhanh nhẹn hoạt ngôn, họ thường cùng đi làm MC dẫn chương trình. Do cả hai đều rất có duyên, nên tuy cửa hàng không lớn, nhưng việc làm ăn luôn khá tốt. Nhưng loại dịch vụ này cạnh tranh cũng rất nhiều, giá cả không cao, nên một năm thu nhập của họ cũng chỉ có khoảng 70-80.000 tệ thôi. Bố và gia đình chị gái của Vương Trung Phúc cũng không có nhiều tiền. Đối với một gia đình mà tài chính không giàu có như vậy, kinh tế của họ chỉ ở mức ổn định, thì tại sao bọn bắt cóc lại ra tay bắt người mà ngay cuộc gọi đầu tiên đã đòi 600.000 tệ? Việc này cho thấy dường như bọn chúng không hiểu rõ lắm về điều kiện gia đình của nạn nhân. Cho nên cảnh sát phán đoán rằng có lẽ hai người họ không phải là bạn, thậm chí không hề quen biết nhau. Thêm nữa, số điện thoại mà bọn bắt cóc sử dụng chỉ mới được mua vài ngày trước, chỉ gọi cho Vương Trung Phúc và gia đình anh ấy. Điều này cho thấy hành động của bọn bắt cóc là có chủ ý, chúng đã chuẩn bị kế hoạch từ trước. Nhưng mà xét theo hành động của chúng sau khi bắt cóc Vương Trung Phúc, có vẻ như chúng không thật sự quan tâm đến tiền chuộc, cứ liên tục lần lữa và thất hẹn không đến lấy tiền, kể cả liên lạc cũng rất hạn chế. Sau khi phân tích về tình huống này, cảnh sát cho rằng có một khả năng khác là nạn nhân đã có mâu thuẫn trong công việc làm ăn hoặc là khúc mắc gì đó trong cuộc sống, nên Vương Trung Phúc đã bị người ta lên kế hoạch trả thù. Việc đòi tiền chuộc vượt quá khả năng chi trả của gia đình nạn nhân chỉ là cái cớ để che giấu mục đích trả thù, khiến cho động cơ sẽ thành thủ tiêu con tin vì gia đình không xoay đủ tiền chuộc. Chính vì vậy mà khi nghe chuẩn bị đủ tiền rồi, thì những kẻ cướp lại chần chừ, do dự, chưa muốn lấy tiền. Tuy giả thuyết là như thế, nhưng sau khi cảnh sát Tùng Nguyên điều tra thêm, thì họ thấy rằng Vương Trung Phúc và vợ hầu như không có mâu thuẫn với ai. Do họ làm công việc MC nên ăn nói rất khéo léo. Dù có không hài lòng chuyện gì thì vẫn tỏ ra hòa nhã nên chẳng mất lòng ai bao giờ. Vương Trung Phúc là một người rất hiếu thuận, lại tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Hai vợ chồng đã kết hôn hơn 10 năm, có một con trai. Tuy cuộc sống bây giờ có vẻ êm đềm, nhưng thực ra tình cảm của hai người cũng từng có sóng gió do Vương Trung Phúc có người phụ nữ khác bên ngoài. Nhưng mà rất nhanh sau đó, hai vợ chồng đã làm lành như trước. Cùng lúc này, sau hơn 2 ngày tìm kiếm và rà soát từ hàng loạt camera giám sát, các điều tra viên đã phát hiện ra xe của Vương Trung Phúc đi qua một camera công cộng gần trạm thu phí ở gần ngoại thành vào lúc 3 giờ 22 phút chiều ngày 28 tháng 6. Chiếc xe minivan của anh ấy có dán chữ màu đỏ trên thân xe, nhìn rất dễ nhận biết. Và ở ghế lái là Vương Trung Phúc, anh ấy mặc áo sơ mi trắng. Nạn nhân đang đi theo hướng từ trung tâm ra khỏi thành phố. Trong xe không phát hiện có người khác. Khoảng 8 phút sau, xe của Vương Trung Phúc đã xuất hiện trong một camera giám sát dân sự khác ở vùng ngoại ô. Camera này là do người dân tự lắp đặt, nhưng chất lượng video này rất mờ, không thể nhìn thấy gì trong xe. Từ camera thứ hai này chỉ thấy rằng đúng là anh ấy vẫn đang ra khỏi thành phố, đi theo hướng đến nhà máy khai thác dầu số 2. Và kể từ sau video này thì cảnh sát không thấy chiếc xe của nạn nhân trong bất kỳ camera giám sát nào khác nữa. Vợ của Vương Trung Phúc nói là anh ấy rời nhà vào khoảng hơn 2 giờ chiều. Nhưng thời gian anh ấy xuất hiện lần đầu trong camera giám sát công cộng là 3 giờ 22 phút chiều. Hai mốc thời gian này cách nhau hơn 1 tiếng đồng hồ. Nếu như bình thường, lái xe từ nhà anh ấy tới trạm thu phí này không mất quá 20 phút. Vậy Vương Trung Phúc đã đi đâu trong hơn 1 tiếng đồng hồ? Cảnh sát cho rằng, trong khoảng thời gian này, anh Vương Trung Phúc đã gặp ai đó ở trong thành phố một lát rồi sau đó mới lái xe đi về hướng nhà máy khai thác dầu số 2. Khi nghe vậy, vợ của Vương Trung Phúc đột nhiên nhớ ra một chuyện. Vào buổi tối khi Vương Trung Phúc mất tích, điện thoại của anh ấy đã tắt nguồn. Mặc dù nghĩ chồng có thể đã ở lại chỗ khách hàng, nhưng vì sốt ruột nên vợ của Vương Trung Phúc đã gọi điện cho vài người bạn thân của Vương Trung Phúc để tìm chồng. Khi mà gọi cho một người bạn của anh ấy thì người bạn này nói anh ta đang uống rượu với Vương Trung Phúc rồi tắt máy luôn. Thời điểm cuộc gọi là gần 10 giờ đêm. Nhưng mà sau 4 giờ chiều, điện thoại của Vương Trung Phúc đã tắt máy, thì tại sao đến 10 giờ vẫn có thể ngồi uống rượu với người bạn này? Vợ của Vương Trung Phúc kể lại, khi đó thì người bạn thân của chồng cô vừa nói vừa cười, có vẻ không nghiêm túc lắm, nên nghĩ rằng anh ta uống say, rồi thấy cô ấy gọi tìm chồng, thì đùa như vậy thôi. Giờ nhớ lại sự việc này, nên cô ấy mới nói với cảnh sát. Người đàn ông mà vợ của Vương Trung Phúc nhắc tới tên là Quách Hồng Kỳ. Cảnh sát dò lại trên lịch sử viễn thông vào chiều hôm đó, thấy trước khi điện thoại của Vương Trung Phúc tắt máy, thì Vương Trung Phúc đã nghe hai cuộc gọi từ số Quách Hồng Kỳ gọi tới. Và khi mà điều tra thêm về lộ trình di chuyển trong ngày 28 của Vương Trung Phúc, cảnh sát đã phát hiện xe của Quách Hồng Kỳ cũng xuất hiện trong camera giám sát nơi mà xe của nạn nhân đã đi qua. Quách Hồng Kỳ lái xe đi trước. Chỉ 5 phút sau, xe của Vương Trung Phúc cũng đi qua trạm kiểm soát này để ra khỏi thành phố. Nhưng xe của Vương Trung Phúc thì chỉ có đi mà không có về. Còn chiếc xe của Quách Hồng Kỳ đã quay lại thành phố khoảng hơn 1 tiếng sau đó. Khi cảnh sát hỏi Quách Hồng Kỳ về vấn đề này, anh ta nói, hôm đó lái xe tải ra khỏi thành phố là để giúp bạn chuyển nhà từ trung tâm ra ngoại thành. Trên xe còn có gia đình của bạn anh ta và trong thùng xe thì chở đầy đồ đạc. Vậy nên anh ta không có thời gian gây án, chỉ là tình cờ ra khỏi thành phố gần như cùng một thời điểm với Vương Trung Phúc thôi, chứ không có hẹn nhau cùng đi. Nhưng mà nếu vậy thì tại sao Quách Hồng Kỳ lại nói với vợ của Vương Trung Phúc là 10 giờ tối, anh ta và Vương Trung Phúc đang ăn cơm, uống rượu cùng nhau? Về điều này thì Quách Hồng Kỳ giải thích là khi đó tín hiệu sóng rất yếu, anh ta nghe chập chờn, câu được câu không. Đã nghe nhầm thành vợ của Vương Trung Phúc hỏi là chiều anh ta gọi cho chồng của cô ấy có việc gì. Vì thế mà Quách Hồng Kỳ mới nói là gọi để tối nay 10 giờ ăn cơm uống rượu cùng với nhau. Ý của anh ta là gọi hẹn tối 10 giờ sẽ đi ăn, chứ không phải anh ta nói rằng khi đó đang ăn cơm với Vương Trung Phúc. Chỉ là do tín hiệu chập chờn nên nghe thông tin qua lại sai lệch mới thành ra hiểu nhầm như vậy thôi. cảnh sát đã tiến hành điều tra thêm về Quách Hồng Kỳ, thấy rằng anh ta và Vương Trung Phúc lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Hai người là bạn thân chí cốt và rất thân thiết, chưa từng có mâu thuẫn gì. Nếu thực sự mà Quách Hồng Kỳ đã lên kế hoạch bắt cóc Vương Trung Phúc, thì động cơ gây án của anh ta rốt cuộc là gì? Sau khi xem xét, thấy tài chính của Quách Hồng Kỳ rất tốt, không thể là vì tiền. Hơn nữa, hai người thân nhau hơn anh em ruột. Việc Quách Hồng Kỳ bắt cóc Vương Trung Phúc là không thể nào, tỷ lệ cực kỳ thấp. Nhưng mà nếu đã như vậy thì có thể đổi lại một chút như thế này không? Tình huống hiện tại sẽ không phải là Quách Hồng Kỳ bắt cóc Vương Trung Phúc, mà là Quách Hồng Kỳ giúp đỡ Vương Trung Phúc mất tích thì sao? Tức là Vương Trung Phúc vì lý do nào đó mà anh ta đã tạo ra một kế hoạch để bản thân mình biến mất. Vậy nguyên nhân như thế nào thì hợp lý? Khi đó Vương Trung Phúc không nợ nần ai, không bị xã hội đen dí hay lừa gạt gì người khác, cơ bản không cần tự dàn dựng một vụ mất tích, trừ một lý do duy nhất, đó là tình cảm. Như lúc nãy Duy có nói, trước đây cuộc sống gia đình của Vương Trung Phúc từng có sóng gió vì anh ấy có người phụ nữ khác bên ngoài. Vậy có khi nào mà anh ấy đã lên kế hoạch mất tích rồi chỉ đạo Quách Hồng Kỳ gọi điện giả làm kẻ bắt cóc và đốt xe nhằm ngụy tạo việc mình bị bắt cóc để cùng nhân tình bỏ trốn đi nơi khác tự do sống cùng nhau mà vẫn không mang tiếng xấu. Vậy nên để thực hiện kế hoạch này, Quách Hồng Kỳ đã mua một sim điện thoại khác rồi vào chiều ngày 28 gọi điện thoại dàn dựng như thật. Nói Vương Trung Phúc lái xe đến nhà máy khai thác dầu số 2 để dẫn chương trình tiệc sinh nhật. Và Vương Trung Phúc khi nghe máy còn cố ý nhắc lại rõ địa chỉ này để vợ nghe thấy. Sau đó để vụ bắt cóc thêm chân thực, Vương Trung Phúc thậm chí không tiếc gì, đốt luôn chiếc xe của mình, còn để lại cả máu trên xe nữa. Thực hiện xong mọi việc theo kế hoạch, Vương Trung Phúc đã rời khỏi Tùng Nguyên cùng với cô nhân tình kia. Do buổi tối hôm đó, Quách Hồng Kỳ còn lu bu sau khi giúp một người bạn khác chuyển nhà, chưa kịp gọi điện tống tiền cho gia đình Vương Trung Phúc, thì vợ của Vương Trung Phúc đã gọi điện cho Quách Hồng Kỳ để tìm chồng, do là anh ta thân với Vương Trung Phúc nhất. Lúc này phần thì hoảng hốt, nghĩ đã bị vợ Vương Trung Phúc nghi ngờ, phần là để trì hoãn thời gian. Quách Hồng Kỳ trong tình huống bất ngờ, lúng túng, nên nói là hai người đang uống rượu cùng nhau. Rồi đến sáng ngày hôm sau, anh ta mới gọi điện cho gia đình của Vương Trung Phúc giả vờ tống tiền. Nhưng vì là giả vờ, chứ không có ý định lấy tiền thật, nên đã cố ý đưa ra một số tiền mà gia đình họ Vương hoàn toàn không thể xoay sở được. Mục đích cũng là để trì hoãn thời gian và hợp thức hóa cho sự mất tích vĩnh viễn của Vương Trung Phúc sau này. Còn chuyện Quách Hồng Kỳ giúp người khác chuyển nhà chỉ là một sự trùng hợp thôi. Vì cuộc hẹn chuyển nhà đó là từ cả tháng trước đã ấn định ngày, do hôm đó hết hạn thuê rồi, vì thế mà không lùi được. Và nếu sự việc thực sự đúng như hướng suy đoán này, thì Vương Trung Phúc và Quách Hồng Kỳ đã tạo ra một vụ bắt cóc giả. Như thế, ngoài hai người này, phải còn một người phụ nữ khác là nhân tình của Vương Trung Phúc biết chuyện. Theo hướng này, cảnh sát quyết định triển khai điều tra các bến xe, bến tàu. Vì xe cá nhân của Vương Trung Phúc thì đã bị cho một mồi lửa hóa vàng nó ở cánh đồng vắng vẻ rồi, nên bây giờ anh ấy bắt buộc phải sử dụng phương tiện công cộng để rời đi, chứ không thể nào đi bộ được. Tuy nhiên, đã điều tra rất kỹ, nhưng ở ga tàu, bến xe và sân bay đều không tìm thấy bất kỳ ghi nhận nào về việc Vương Trung Phúc đã rời Tùng Nguyên. Và đối với cuộc điều tra của cảnh sát, thì Quách Hồng Kỳ cũng luôn tích cực phối hợp. Cảnh sát chỉ có thể nghi ngờ anh ta, nhưng không có bằng chứng buộc tội. Lúc đó cảnh sát Tùng Nguyên và gia đình họ Vương vừa lo lắng chờ đợi cuộc gọi tiếp theo của bọn bắt cóc, vừa tiếp tục theo dõi Quách Hồng Kỳ. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi gia đình họ Vương nhận được cuộc gọi tống tiền đầu tiên. Kết quả xét nghiệm DNA đã có, máu trên xe là của Vương Trung Phúc. Kẻ bắt cóc không liên lạc lại, cũng không nói địa điểm hay thời gian giao dịch. Và đối với những manh mối hiện có, chưa có hướng nào để xác định kẻ bắt cóc hay vị trí của hắn. Mà nếu thực sự nó là một vụ bắt cóc, chứ không phải là do Vương Trung Phúc và bạn thân giản dựng, thì điều tra trên diện rộng rất dễ đánh động đến kẻ bắt cóc, rất dễ khiến bọn chúng manh động, có thể sợ lộ chuyện mà ra tay thủ tiêu con tin. Dù sao thì đến thời điểm này, cảnh sát vẫn chưa phát hiện thi thể của Vương Trung Phúc, thì vẫn có thể hy vọng là anh ấy còn sống. Cảnh sát quyết định mang theo bản ghi âm các cuộc điện thoại của bọn bắt cóc đến các thôn gần hiện trường đốt xe để tiến hành điều tra bí mật. Tức là không dám hỏi người dân, mà chỉ hỏi các cán bộ thôn, các cảnh sát khu vực, và yêu cầu họ phải giữ bí mật hoàn toàn thông tin mà cảnh sát hình sự đang điều tra. Qua phản ánh của trưởng thôn Liên Hợp, ông ấy nói là khi nghe đi nghe lại giọng của tên bắt cóc này, thấy rất là giống một tài xế của doanh nghiệp địa phương. Từ cách phát âm đến ngữ điệu đều cực kỳ giống. Người tài xế mà ông ấy nhắc đến tên là Đinh Nhị Quân, người quê gốc ở thôn Liên Hợp. Vài năm trước, người này từng làm việc ở mỏ dầu gần đó và anh ta có tiền án. Mùa đông năm 2008, anh ta mâu thuẫn với một đồng nghiệp, liền bắt cóc người ta, nhốt vào một nhà kho bỏ hoang. Anh ta đã trói cứng nạn nhân vào cái ghế đầu, sau gần một ngày trời mới thả ra. Nạn nhân vừa đói vừa lạnh, chân tay tê cứng vì bị trói quá lâu, hoảng loạn bò ra khỏi nhà kho kêu cứu. Lần đó do Đinh Nhị Quân phạm tội lần đầu, cũng chỉ là giam giữ người trái phép và bỏ đói, chứ không có hành vi đánh đập hay tống tiền, nên bóc lịch 2 năm là được thả. Nhưng sau đó Đinh Nhị Quân lại càng ngang ngược, hễ có ai mâu thuẫn gì là anh ta lại hỏi đều, kiểu như mày thích ôm ghế đầu mấy hôm không thì bảo tao một tiếng là được. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Đinh Nhị Quân bị cả làng ghét cay ghét đắng, không chỉ thái độ côn đồ mà còn trộm cắp vặt nữa. Tuy vậy nhưng kẻ này quá khỏe mạnh, lại có tiền án tiền sự. Nhiều khi người dân trong làng thấy mất trộm lặt vặt trị giá không có bao nhiêu nên cũng không muốn tố cáo, lại thêm phiền phức. Khi đó, Đinh Nhị Quân đã rời làng khoảng nửa tháng mới mở một quán nướng. Quán chủ yếu mở về đêm, vậy nên ban đêm dậy làm, còn ban ngày thì anh ta ngủ. Và quán này anh ta mở chung với vài người anh em xã hội nữa, cũng đều có tiền án tiền sự cả, là dân giang hồ với nhau. Khi điều tra về nhóm người này, thấy ban đêm thì họ mở quán nướng phục vụ khách xem World Cup, còn ban ngày thì đóng cửa ngủ bù trong quán, không hề đi đâu. Các nguyên liệu thực phẩm để làm món nướng cũng có người cung cấp mang tới giao tận cửa quán, và nhóm người này không rời khỏi quán thì cũng không có thời gian bắt cóc. Lúc này để chắc chắn hơn, cảnh sát muốn thông qua kỹ thuật giám định giọng nói chuyên nghiệp để chứng thực xem giọng của cái bắt cóc có phải là giọng nói của Đinh Nhị Quân hay không. Ngay sơ sơ thì có vẻ giống, nhưng muốn khẳng định thì phải có các chuyên gia tiến hành giám định thì mới có thể đưa ra tòa làm bằng chứng liên quan. Bởi vì do thanh quản của mỗi người cũng có khác biệt. Thêm nữa, phát âm của mỗi người là tùy vào môi trường, thói quen, tư duy, nên tốc độ nói, ngữ điệu phát âm đều không giống nhau. Sau khi một người vỡ giọng ở tuổi thiếu niên, về cơ bản, giọng nói của người đó sẽ không còn thay đổi nhiều nữa. Vì vậy, giọng nói cũng sẽ giống với vân tay, có đặc điểm khác biệt đặc trưng của mỗi người. Tuy nhiên, muốn giám định nó thì khó hơn rất nhiều. Khi đó, đối với việc giám định giọng nói, toàn bộ khu vực Đông Bắc Trung Quốc đều không có thiết bị và công nghệ chuyên nghiệp. Tổ chuyên án đành phải gửi mẫu giọng nói lên đến Trung ương, sau đó chờ kết quả giám định. Cùng thời điểm đó, cảnh sát vẫn cố gắng tìm kiếm những thông tin liên quan tới số điện thoại của bọn bắt cóc. Và bất ngờ là cảnh sát thấy số SIM này bỗng dưng thực hiện một cuộc gọi khác, không phải với Vương Trung Phúc hay gia đình anh ấy. Người mà được số điện thoại của kẻ bắt cóc liên lạc tên là Hứa Đại Chí. Tại sao kẻ bắt cóc này gọi cho Hứa Đại Chí? Vậy đặt giả định tình huống, có thể là trong lúc vội vã hay sau đó mà kẻ bắt cóc tháo SIM ra, ráp SIM vào, rồi nhầm SIM, gọi nhầm luôn cho Hứa Đại Chí từ cái SIM mua chỉ để dành riêng cho việc bắt cóc Vương Trung Phúc hay không? Nếu vậy thì Hứa Đại Chí chắc chắn phải có liên quan gì tới nhóm bắt cóc như là đồng phạm chẳng hạn, hoặc là ít nhất cũng phải quen biết gì đó với nhóm người này. Hứa Đại Chí năm đó 33 tuổi, trên người có nhiều hình xăm lớn, lại có quan hệ xã hội rất phức tạp, cũng từng có tiền án tiền sự luôn. Trùng hợp hơn là nhà của Hứa Đại Chí cách hiện trường đốt xe chỉ có 2 km. Người đàn ông này rất là côn đồ, thường tụ tập với một nhóm bạn bè nhậu nhẹt hoặc ra ngoài gây sự rồi đi bảo kê xin đều. Nhóm này vừa đúng 5 người luôn, vậy là phù hợp với những gì mà kẻ bắt cóc đã nói với gia đình nạn nhân, là 5 anh em chúng tôi mỗi người cần ít nhất là 100.000 tệ. Hứa Đại Chí cũng biết lái xe, anh ta có một ruộng dưa ở bên cạnh đường làng, thường ngày lái xe tải đi bán dưa. Nhưng cái này chỉ là che mắt thiên hạ thôi, để mà báo cáo với các anh cảnh sát khu vực là sau khi từ trại giam trở về địa phương thì em vẫn ngoan, hàng ngày em vẫn ngồi ven đường bán dưa. Nhưng mà thực ra bán dưa là nghề tay trái thôi, lời lãi không bao nhiêu. Ban ngày Hứa Đại Chí bán dưa, còn tối đến thì đánh bạc, trộm cắp, xin đều. Ngay trước khi vụ án xảy ra, Hứa Đại Chí mới thua bạc một vụ lớn và thiếu nợ xã hội đen với lãi suất rất cao. Theo như một số người dân cho biết là mấy hôm gần đây, mỗi lần uống rượu ngà ngà say thì Hứa Đại Chí hay nói một câu đại ý như là tao sẽ phải làm một vố lớn. Nhưng vố lớn cụ thể là làm gì lớn thì không ai biết. Căn cứ vào những gì Hứa Đại Chí nói và việc anh ta vừa mới thua một số tiền lớn, lại còn là tiền vay nặng lãi, vậy Hứa Đại Chí rất có thể là vì nợ nần mà bắt cóc Vương Trung Phúc. Cảnh sát đã tìm tới nhà Hứa Đại Chí để đưa anh ta về đồn công an thẩm vấn, nhưng phát hiện Hứa Đại Chí không có nhà, cũng không rõ đã đi đâu. Sau khi mở rộng tìm kiếm sang vài thôn gần đó, cảnh sát tìm được Hứa Đại Chí ở nhà một người bạn và cũng là dân giang hồ. cảnh sát đã đưa Hứa Đại Chí về đồn để lấy lời khai. Anh ta một mực khẳng định mình không bắt cóc ai, càng không phải là kẻ gọi điện tống tiền. Anh ta nói cuộc gọi từ sim điện thoại của kẻ bắt cóc gọi vào số của anh ta thì chuyện đầu đuôi là như thế này. Hứa Đại Chí kể lại, hôm đó khi đi lang thang trong làng thì Hứa Đại Chí nhìn thấy một chiếc điện thoại rơi gần khu ruộng dưa. Anh ta liền nhặt lên và thử bật nguồn. Hứa Đại Chí thấy điện thoại vẫn còn dùng được, bên trong máy có sim, nên liền thử bấm số gọi sang số điện thoại của anh ta để nhìn xem số sim của chiếc máy nhặt được là số nào. Chính vì vậy mới có cuộc gọi đó, chứ không phải là kẻ bắt cóc liên lạc với anh ta. Còn về việc anh ta rời làng không phải là đi trốn, mà là đi xem TV. Vì tín hiệu ở thôn Liên Hợp không tốt, nên anh ta đã chuyển đến nhà một người bạn ở thôn khác gần đó để xem World Cup. Người bạn này của anh ta cũng đã làm chứng rằng, trong thời gian từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6, Hứa Đại Chí ở nhà chỉ nghiên cứu về phong độ các đội tuyển bóng đá và xem các trận đấu để còn tính toán và cá độ, không hề ra khỏi nhà. Tuy vậy, cảnh sát không hoàn toàn tin vào lời khai của hai người này, vì họ đều có tiền án tiền sự hết, nói chung kiểu như nhìn mặt không uy tín, mà trong làng lại không có camera để chứng thực lời khai này. Tuy vậy, nhưng giả soát rất kỹ vẫn không tìm được manh mối gì đáng ngờ. Ngoài chiếc điện thoại của kẻ bắt cóc mà Hứa Đại Chí nói là anh ta nhặt được, thì Hứa Đại Chí và Vương Trung Phúc hầu như không có bất cứ mối liên hệ gì, không quen biết, chưa từng gặp nhau. Hứa Đại Chí nói, việc mà anh ta bảo là sẽ làm một vố lớn, chính là đặt cược vào cá độ bóng đá, muốn đánh lớn để đổi đời. Và đúng là đổi đời thật, nhưng mà theo hướng thê thảm, tiêu cực hơn. Tức là thay vì lên voi như mong muốn, thì lại xuống chó. Và do nợ nần một số tiền lớn mà anh ta vội vàng rời nhà để trốn nợ, chứ không hẳn là tới nhà bạn xem bóng đá. Việc điều tra vụ án đến đây, tất cả các manh mối đều bị đứt đoạn. Cảnh sát không thể buộc tội được ai trong số các nghi phạm. Nhưng mà việc Hứa Đại Chí nói là đã nhặt được chiếc điện thoại tại thôn Liên Hợp là thật, thì khả năng cao là kẻ bắt cóc cũng phải ở gần đây. Nếu không, hắn đã không vứt điện thoại ở gần ruộng dưa nhà Hứa Đại Chí ở ven làng. Thêm nữa, việc mảnh giấy pháo màu hồng tìm thấy ở hiện trường có vai trò gì trong vụ án này? Nó là dùng để châm lửa, ném vào đốt xe, hay là còn có mục đích gì khác? Và loại pháo này ai mua? Là Vương Trung Phúc mua hay kẻ bắt cóc đã mua pháo? Qua điều tra, cảnh sát biết được Vương Trung Phúc có vai trò là dẫn chương trình các sự kiện đám cưới và tiệc sinh nhật, nên thường được khách hàng nhờ mua pháo. Vì anh ấy mua quen rồi và giá cũng được chiết khấu, rẻ hơn là khách hàng tự mua. Vậy nên hôm đó tại hiện trường đốt xe, mảnh pháo bị đốt cháy này rất có thể chính là do Vương Trung Phúc đã đi mua vào chiều hôm đó. Để chứng thực điều này thì bây giờ phải tìm được cửa hàng bán pháo đó. Cảnh sát Tùng Nguyên nhanh chóng triển khai tìm kiếm ở tất cả các cửa hàng bán pháo trong thành phố, ưu tiên các cửa hàng lớn. Sau đó trong một camera giám sát của một cửa hàng pháo đã tìm được hình ảnh Vương Trung Phúc bước vào. Thời điểm là 2 giờ 52 phút chiều ngày xảy ra vụ án. Điều này cũng lý giải tại sao mà quãng đường chỉ đi 20 phút để ra ngoại thành mà anh ấy đi tới hơn 1 tiếng, là vì Vương Trung Phúc còn vòng tới một cửa hàng pháo để mua pháo. Lúc đó, anh ấy chỉ một mình đi vào cửa hàng pháo này. Nhìn thái độ Vương Trung Phúc bình thường, rất tự nhiên, không có gì vội vã. Anh ấy đang lựa các loại pháo để trên kệ. Khi đang lựa các loại pháo, thì anh ấy đã nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn từ thời gian camera giám sát lúc này, đối chiếu với lịch sử viễn thông của nạn nhân, nó chính là cuộc gọi của tên bắt cóc. Tuy camera này không có âm thanh, nhưng mà chúng ta có thể phán đoán là Vương Trung Phúc và tên bắt cóc đó có lẽ đang trao đổi qua điện thoại là để bàn về việc mua pháo. Sau khi nghe điện thoại xong, Vương Trung Phúc liền ôm 2 hộp pháo rời đi. Qua nhận diện mảnh giấy pháo, chủ tiệm xác nhận mảnh giấy pháo đó thuộc loại mà Vương Trung Phúc đã mua vào buổi chiều ngày 28. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là làm thế nào để tìm ra kẻ bắt cóc và Vương Trung Phúc đang ở đâu. Cảnh sát một lần nữa xem lại các địa điểm có liên quan tới kẻ bắt cóc này. Đầu tiên là nơi hắn hẹn gặp tại nhà máy khai thác dầu số 2, chính là nơi Vương Trung Phúc định đến vào chiều ngày hôm đó. Thứ hai là thị trấn Trường Sơn, là nơi nghi phạm yêu cầu người nhà tới giao tiền chuộc. Thứ ba là hiện trường đốt xe ở thôn Liên Hợp. Ba nơi này có mối liên hệ gì? Tại sao kẻ bắt cóc lại chọn 3 địa điểm này? Nhà máy khai thác dầu số 2 cách thị trấn Trường Sơn hơn 30 km, còn vị trí ở nơi đốt xe cách nhà máy khai thác dầu số 2 chỉ có 2 km. Giữa những vị trí này, rốt cuộc phải có mối liên hệ gì đó. Việc hung thủ lại chọn 3 điểm này chắc chắn là vì hắn phải từng tới đây, chứ không thể nào mà hẹn gặp để bắt cóc nạn nhân ở một nơi hắn chưa từng đến. cũng không thể nào hẹn giao tiền chuộc ở một nơi mà hắn không thông thuộc địa hình. Chứ không lỡ bị cảnh sát phục kích và truy đuổi khi nhận tiền, thì làm sao mà chạy thoát được. Sau khi xem xét cả ba khu vực, cảnh sát phát hiện ra điểm chung của những nơi này là đều có những giếng dầu. Vậy có thể bọn bắt cóc từng làm những công việc liên quan đến khai thác dầu mỏ nên mới tới tất cả những nơi này. Và bởi vì quen thuộc với địa hình nên chúng mới chọn những địa điểm này khi gây án. Và lúc này qua điều tra, cảnh sát đã tìm thấy cửa hàng đã bán số SIM mà kẻ bắt cóc sử dụng. Người chủ cửa hàng này đã đóng cửa về quê mấy hôm do có công chuyện riêng. Đến khi nhận được thông báo từ cảnh sát thì đã vội vã quay lại Tùng Nguyên để hợp tác điều tra. Chủ quán nói anh ấy vẫn còn nhớ rõ người đàn ông vào mua SIM, bởi vì thấy người đó có phần rụt rè, nhút nhát, cứ đứng ở ngoài cửa như chần chừ gì đó. Vậy nên chủ quán liền ra hỏi xem anh ta có muốn mua gì không. Sau đó vị khách lạ này nói chuyện cũng rất lý nhí, diễn đạt vụng về khó hiểu, giống như anh ta đang lo lắng, rối ren chuyện gì trong lòng. Chủ quán vừa phải căng tai ra nghe, vừa phải phán đoán xem ý người này muốn mua loại SIM gì. Ban đầu anh ta tưởng khách có khi hơi chập chập, mát mát, kiểu như là tay nhặt lá, chân đá ông bơ. Nhưng sau đó khách đã thanh toán tiền đầy đủ rồi cầm SIM điện thoại rời đi. Dựa theo miêu tả của chủ cửa hàng, cảnh sát đã dựng lại một bức ảnh phác họa về nghi phạm. Vóc dáng hơi gầy, gò má không cao lắm nhưng trơ xương. Thêm nữa là da rám nắng, nhìn có lẽ là do làm việc thường xuyên ở ngoài trời. Ví dụ như công nhân xây dựng, người bốc vác hoặc bán hàng rong trên phố chẳng hạn. Sau khi có bức ảnh phác họa này, cảnh sát thấy chân dung hoàn toàn không giống với Đinh Nhị Quân hay là Hứa Đại Chí, hoặc là người bạn thân Quách Hồng Kỳ của nạn nhân. Hiện tại đây là manh mối quan trọng nhất mà cảnh sát có. Họ đã in bức hình ra nhiều tấm và triển khai đến các thôn, gặp cán bộ thôn để điều tra tìm người giống như trong bức ảnh này. Và chỉ một ngày sau, tại thôn Liên Hợp, cảnh sát đã tìm thấy một người giống hệt như ảnh phác họa luôn, giống trên 90%. Phải nói là giống như nhìn anh ta để làm mẫu mà vẽ ra tấm hình này vậy. Người này tên là Trần Thiết Quân, anh ta cũng sống ở thôn Liên Hợp. Năm đó, Trần Thiết Quân 31 tuổi. Vài năm trước đã xuất ngũ rồi vào làm ở một mỏ dầu tại Trường Sơn. Thu nhập cũng tương đối tốt, cao hơn mức thu nhập bình quân ở địa phương khá nhiều. Khi điều tra thêm thông tin, thấy rằng đồng nghiệp và quản lý cấp trên của Trần Thiết Quân đều nói tốt về anh ta. Họ cho rằng Trần Thiết Quân là người chăm chỉ và có năng lực. Trước đây khi còn trong quân ngũ cũng đã từng hai lần lập công được khen thưởng. Hơn nữa là Trần Thiết Quân mới kết hôn được hơn một năm. Vợ anh ta vừa sinh con chưa lâu. Một người có cuộc sống tương đối viên mãn như vậy, liệu có thể tự dưng lại ra tay bắt cóc tống tiền không? Sau khi điều tra thêm, cảnh sát thấy Trần Thiết Quân và Vương Trung Phúc có một chút quen biết. Vì cách đó một năm, người dẫn chương trình đám cưới của Trần Thiết Quân chính là Vương Trung Phúc. Như vậy, tình huống này chẳng lẽ lại là chú rể lại đi bắt cóc người dẫn chương trình đám cưới trước đây của mình? Liệu giữa hai người họ có mâu thuẫn gì khác trong quá trình tổ chức đám cưới của Trần Thiết Quân mà mọi người xung quanh không biết hay không? Nhà của Trần Thiết Quân cách hiện trường đốt xe không quá 5 km, và nơi làm việc của anh ta lại đúng ngay ở thị trấn Trường Sơn. Tổng hợp tất cả các thông tin lại, cảnh sát cho rằng Trần Thiết Quân có khả năng gây án rất cao. 6 ngày kể từ sau khi Vương Trung Phúc bị bắt cóc, vào ngày 4 tháng 7 năm 2014, nghi phạm Trần Thiết Quân đã bị đưa về trụ sở cảnh sát để thẩm vấn. Và Trần Thiết Quân đã nhanh chóng thừa nhận về vụ bắt cóc Vương Trung Phúc. Bây giờ chúng ta sẽ có lời giải đáp về việc tại sao một người gia cảnh khá giả như Trần Thiết Quân lại thực hiện hành vi bắt cóc. Và con tin Vương Trung Phúc bây giờ đang ở đâu? Những người cùng gây án với Trần Thiết Quân là ai? Trần Thiết Quân bị bắt buổi sáng, thì đến chiều ngày 4 tháng 7 năm 2014, hắn ta đã dẫn cảnh sát Tùng Nguyên tới một khu ruộng trồng ngô. Ở đây đã tìm thấy chiếc rìu dùng để gây án của hắn ta. Trần Thiết Quân cũng đã dẫn cảnh sát tới sông Tùng Hoa để trục vớt một thi thể nam giới trong một cái túi lớn đựng đầy đá với mục đích để thi thể không nổi lên mặt nước. Dựa vào trang phục và ngoại hình, người nhà Vương Trung Phúc nhận ra người này chính là Vương Trung Phúc. Và sau khi xét nghiệm DNA cũng một lần nữa khẳng định điều này. Theo lời khai của Trần Thiết Quân, vào ngày 28 tháng 6 năm 2014, hắn đã dùng SIM điện thoại mới mua để gọi cho Vương Trung Phúc, nói dối là mời anh ấy đến dẫn chương trình và quay phim cho bữa tiệc sinh nhật, nói Vương Trung Phúc mua pháo mang tới và hẹn anh ấy đón hắn tại một địa điểm ở ngoại thành của thành phố Tùng Nguyên. Sau khi lên xe, hắn bất ngờ dùng rìu sát hại nạn nhân, rồi hắn lái xe tới một ruộng ngô gần đó ném cái rìu ở đây. Ban đầu hắn cũng định ném thi thể ở đó luôn, nhưng sợ sớm sẽ bị phát hiện nên quyết định sẽ bỏ thi thể nạn nhân vào túi, trở tới bờ sông phi tang. Hắn lại tiếp tục lái xe tới một quãng đường đất vắng vẻ để thực hiện nốt việc đốt xe. Vì hắn đã có kế hoạch sẽ phá bình xăng xe và châm lửa đốt xe, nhưng hắn sợ cháy lớn có thể nổ và gây nguy hiểm cho bản thân, nên hắn đã nghĩ ra cách dùng pháo. Vậy nên trước đó, hắn đã gọi cho Vương Trung Phúc nói rằng anh ấy hãy mua pháo mang tới và hắn sẽ gửi tiền sau. Và sau khi sát hại anh ấy xong, hắn đã mở cửa xe, châm pháo, đứng cách một quãng, ném pháo vào trong xe rồi bỏ chạy. Đó là lý do tại sao ở hiện trường cháy xe còn rơi lại mảnh pháo màu hồng. Sau khi xử lý xong xuôi mọi việc, hắn định gọi điện cho nhà nạn nhân để tống tiền, thì hắn nhận được điện thoại của người quản lý yêu cầu làm ca đêm hôm đó để thay cho một đồng nghiệp mới bị tai nạn. Vậy nên hắn không thể gọi điện tống tiền được mà đi làm cả đêm. Sáng hôm sau khi về nhà và chợp mắt được một lát, tới 9 giờ hắn thức dậy, rồi dựa vào số điện thoại trong danh bạ của Vương Trung Phúc, hắn gọi điện cho gia đình nạn nhân. Để đánh lạc hướng điều tra, trong cuộc gọi tống tiền, hắn nói có 5 người cùng tham gia bắt cóc Vương Trung Phúc, chứ thực ra là chỉ một mình hắn gây án. Và hắn đã chọn thị trấn Trường Sơn là nơi để lấy tiền chuộc, vì hắn từng làm việc ở đây, thông thạo từng ngóc ngách trong thị trấn. Nhưng vì tối hôm đó hắn lại phải tiếp tục đi làm ca đêm đột xuất thay cho người đồng nghiệp bị tai nạn kia, nên không có thời gian tới để lấy tiền. Sau đó, vì sợ hãi và nghi ngờ gia đình nạn nhân đã báo cảnh sát, nên hắn đã từ bỏ kế hoạch lấy tiền chuộc. Hắn tắt điện thoại và vứt ở gần một ruộng dưa. Theo lời khai của Trần Thiết Quân, lý do hắn bắt cóc nạn nhân là vì tiền. Năm 2009, hắn bắt đầu tiếp xúc với máy chơi game. Lúc đó chỉ vừa mới xuất ngũ. Một lần cờ bạc mà đã chơi thua sạch hết tất cả tiền có được khi xuất ngũ. Khi đó, hắn ta tiếc tiền, chỉ muốn gỡ lại vốn rồi sẽ nghỉ tay, không chơi nữa. Vậy nhưng khi càng chơi thì lại lún càng sâu. Không những đã thua hết tiền mà lại còn vay nặng lãi để chơi. Trong vài năm, tiền lãi và tiền gốc đã tăng lên hơn 1,1 triệu tệ. Số tiền này là khoảng 3 tỷ 8 tiền mình theo quy đổi hiện tại. Bề ngoài thì Trần Thiết Quân giấu rất khéo, nên mọi người vẫn chỉ nghĩ hắn thu nhập cao, cuộc sống ổn định, không biết chuyện hắn cờ bạc nợ nần. Sau này khi cờ bạc cho ngấm đòn, hắn cũng đã không chơi nữa rồi. Nhưng số nợ nặng lãi luôn đè nặng, không thể trả nổi. Mỗi tháng tiền lương tuy cao, nhưng cũng chỉ đủ để trả lãi. Sau khi lấy vợ và có con, chi tiêu của gia đình càng tăng lên. Trần Thiết Quân đã nghĩ tới phải tìm cách nào đó để kiếm được một khoản lớn, thanh toán một phần tiền gốc của món nợ, thì lúc đó tiền lãi giảm xuống, hắn mới có thể từ từ trả cả gốc lẫn lãi được. Chứ bây giờ gánh số tiền hơn 1 triệu tệ, riêng tiền lãi là đã thấy mệt mỏi rồi, chứ chưa nói tới tiền gốc. Và làm thế nào để có nhanh một khoản tiền từ trên trời rơi xuống đây? Chỉ có đi ăn cướp thôi. Nhưng mà hắn nghĩ nếu ăn cướp thì cũng không được bao nhiêu tiền, vì người ta mang theo trong người đâu có nhiều tiền. Cướp được nhiều lắm cũng chỉ vài nghìn tệ, như muối bỏ bể, chẳng giải quyết được việc gì. Hắn bắt đầu nghĩ tới việc bắt cóc một người nào đó mà gia đình có điều kiện một chút để đòi tiền chuộc. Và khi đó hắn chợt nhớ tới Vương Trung Phúc, người từng dẫn chương trình ở đám cưới hắn. Trần Thiết Quân thấy Vương Trung Phúc làm chương trình sự kiện, lại hoạt ngôn nhiều khách thuê, có cả một cửa hàng làm hoa cưới và các dịch vụ cưới hỏi, hẳn là tài sản phải có đến hàng triệu tệ. Việc bỏ ra 500 đến 600 nghìn tệ để cứu người thân chắc chắn là không có gì khó khăn. Vì vậy hắn đã lên kế hoạch để bắt cóc người này. Vậy nhưng gia đình Vương thực sự không có nhiều tiền như hắn nghĩ. Và bởi vì cũng từng quen biết sơ sơ với Vương Trung Phúc, nên hắn nghĩ nếu để nạn nhân trở về thì hắn sẽ bị bắt. Vậy nên đã ra tay sát hại anh ấy. Tháng 12 năm 2014, Trần Thiết Quân nhận án tử hình. Trong vụ án này, như chúng ta thấy, hung thủ có khả năng phản điều tra khá tốt. Hắn đã lên kế hoạch cẩn thận, như mua SIM mới, không đăng ký bằng danh tính thật. Khi đốt xe cũng cẩn thận, không ở gần châm lửa, mà mua pháo để quăng vào, giữ an toàn cho bản thân. Mục đích đốt xe là để hủy hết bằng chứng dấu vân tay và cả DNA nếu có. Trần Thiết Quân có một kế hoạch tương đối là kín kẽ, chỉ thiếu mỗi cái khẩu trang. Và tâm lý cũng non do chưa từng phạm tội, nên khi mua SIM để gây án thì thái độ rất thiếu tự nhiên, khiến cho người chủ quán để ý và nhận diện. Trần Thiết Quân trong cuộc sống và công việc, nếu tính về mặt tư duy thì cũng ổn. Đồng nghiệp và cấp trên đều nhận xét tốt về hắn. Hắn lại làm việc trong môi trường lương cao, ổn định. Đúng ra cuộc sống rất tốt đẹp nếu hắn đừng dính vào những trò may rủi. Khi mà Trần Thiết Quân cờ bạc nợ nần như vậy, và số tiền nợ là lớn chứ không nhỏ, nhưng do lương của hắn đủ đóng lãi, nên mọi chuyện cũng không bung bét, không bị xã hội đen dí nợ, và không ai biết hắn cờ bạc cả. Thường thì chúng ta thấy, nếu trong trường hợp bị chủ nợ đòi nợ, bị đe dọa, uy hiếp, thì những kẻ nợ nần chồng chất mới lâm vào đường cùng và phải gây án để kiếm tiền trả nợ hoặc là thủ tiêu chủ nợ luôn. Còn trong vụ án lần này, hung thủ có vẻ tự giác hơn, tính toán trước vì phải gánh số nợ lớn, do hắn nghĩ cách xoay một số tiền lớn để trả số tiền gốc mà từ đó dẫn tới bắt cóc, giết người rồi nhận án tử. Hắn có cái áp lực khác lớn hơn, đó là phải duy trì sự tốt đẹp, thành công trong mắt mọi người và gia đình. Hắn phải kiếm cách nào đó để giải quyết số nợ nần một cách êm đẹp. Khi mà dính vào cờ bạc, ai thua cũng chỉ nghĩ là gỡ được số tiền đã mất đó rồi nghỉ luôn, không chơi nữa. Vậy nhưng gần như không ai làm được điều đó. Nếu đã gỡ hòa lại được thì chơi tiếp để muốn thắng, rồi cũng nợ nần chồng chất. Hoặc chưa từng gỡ lại được đồng nào luôn, mà chỉ càng chơi càng thua thê thảm hơn. Về hệ lụy cờ bạc, cá độ thì Duy cũng từng nói rất là nhiều trong các video rồi. Và trong vụ án hôm nay, không chỉ một mình Trần Thiết Quân mà những nhân vật khác trong câu chuyện cũng lao đao trốn nợ vì cờ bạc, cá độ. Người ta cứ gọi mấy món cờ bạc, cá cược này là may rủi, mà may đâu không thấy, chỉ toàn là thấy rủi thôi, đúng không ạ? Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.